Chương 2111, thu sạch đi. Thiên linh vũ nằm mơ QNZ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị phương thần đạp trên mặt đất, dùng loại này cực đoan nhục nhã phương thức trà đạp chính mình. Ta thiên linh vũ hiết hầu khàn khàn, muốn phát tiết lửa giận, nhưng lại bị phương thần chân to hung hăng dẫm lên, cảm giác phát ra tiếng đều có chút khó khăn. Vừa mới không phải rất hung sao, không phải là muốn là ta sao? Phương thần nhìn xem bị chính mình đạp tại dưới lòng bàn chân thiên linh vũ, khinh thường mà hỏi. Xa xa thiên linh san cùng thiên linh mạch, càng là mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là cái kia bọn hắn quen thuộc tinh hà phủ đệ tử phương thần sao? Hai người trong nội tâm, nổi lên đồng dạng nghi hoặc. Phương thần, buông tha ta, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, nếu không thật vất vả tìm tơ ý gần như, thiên linh vũ cuồng loạn quát. Nếu không thế nào phương thần bản chân không ngừng xoa nắn thiên linh vũ gương mặt, trêu tức mà hỏi. Ta chính là thiên tinh phủ đệ tử. Ngươi dạng này nhục nhã ta, sẽ gặp phải thiên tinh phủ trả thù. Hù dọa ta sao? Phương thần hận nhất người khác uy hiếp, đến lúc này thiên linh vũ thế mà còn cầm thiên tinh phủ đến uy hiếp chính mình ta dẫm chết ngươi. Phương thần bàn chân, vô tình dẫm đạp tại thiên linh vũ gương mặt bên trên. Trong nháy mắt, thiên linh vũ đầu đều bị đạp bẹp tờ thiên linh vũ thể. Đây là hắn đi vào hư tinh thiên về sau, bị nhục nhã thảm nhất một lần. Hắn hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Dù vậy cu nở dê khó tiêu mối hận trong lòng. Ngươi xong đời. Thiên tinh phủ sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát thân nhân của ngươi, còn có tinh hà phủ, đều sẽ bị thiên tinh phủ diệt đi. Lâm vào điên cuồng thiên linh vũ, điên cuồng kêu gào. Giờ khắc này hắn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết phương thần, đáng tiếc hắn làm không được. Uy hiếp của hắn, đối phương thần không có bất kỳ cái gì tác dụng, tương phản còn đem phương thần cho chọc giận. Giang giác phương thần một cước tương thiên linh vũ đầu đạp bạo, cái sau thân thể đỉnh chỉ rung động. Hán nguyên thần cấp tốc bỏ trốn mà ra, rất là hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa. Còn muốn đi phương thần đại thủ nhô ra, một phát bắt được thiên linh vũ nguyên thần. Thiên linh vũ nguyên thần không ngừng rẽ rủa lấy, phi thường hoảng sợ. Cầu ngươi thả qua ta. Thiên linh vũ rốt cục phục nhuyễn, hán cu nở dê sợ hãi tử vong. Nhưng mà, thì đã trễ. Đến muộn. Giang giác một tiếng. Phương thần có chút dùng sức, thiên linh vũ nguyên thần trực tiếp nổ tung lên. Oanh lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tán loạn trong hư không. Thiên linh san cùng thiên linh mạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Người giết vũ ca một lúc lâu sau, thiên linh san tiếng thét chói tai truyền ra, nàng điên cuồng kêu to. Thiên linh mạch tiểu so với nàng phải tỉnh táo một chút, hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra đưa tin ngọc bội, muốn đem cái này một tin tức truyền lại trở về. Thế nhưng là này làm sao có thế trốn qua phương thần con mắt. Phốc vô ngân kiếm thuật lại lần nữa thi triển, tinh ẩn kiếm nhẹ nhóm tương thiên linh mạch cùng trời linh san gạt bỏ. Đã giết thiên linh vũ, như vậy hai người này thế tất cũng không thể lưu lại, nếu không một khi để thiên tinh phủ biết mình đối bọn hắn phủ đệ tử xuất thủ, lại có phiền phước. Mặc dù hắn đã là thần văn cảnh cường giả, đầy đủ tự bạo, nhưng cũng không muốn bị thiên tinh phủ nhớ. Ông cực nóng hỏa diễm, ra phương thần trong lòng bàn tay. Hắn vung tay lên, lập tức trong sa mạc xuất hiện một mảnh biển lửa, đem ba bộ thi thể bao phủ lại, trong nháy mắt tiểu đốt cháy không còn một mảnh. Hủy thi diệt tích hoàn tất về sau, phương thần thấy được thò đầu ra sóc con. Đã an toàn. Phương thần nói. Sóc con vèo một cái, nhảy tới trong hồ nước. Khi nó nhìn thấy bên trong hồ một màn này về sau, cũng là nhịn không được chấn động lên. Hồ nước dưới đáy những này thánh linh ngư, ngươi thủy ý ăn đi. Phương thần no y nghe vậy, sóc con nhảy nhót tương bừng, cao hứng phi thường. Mà phương thần, điều chỉnh tâm tình về sau, ánh mắt nhìn chăm chú tại thánh linh ngư vương trên thân. Cái này đại gia hỏa, lập tức sẽ chết rồi. Thánh linh ngư vương còn có một điểm sinh cơ, bất quá mắt thấy lấy liền phải chết. Không biết có thể hay không duy nhất một lần đem cái này đại khối đầu hấp thu. Phương thần thầm nghĩ, trật tự thần văn lít nha lít nhít hiện ra đến, dưới khống chế của hắn. Nhanh chóng bọc lại thánh linh ngư vương. Hút. Phương thần dùng hết toàn lực, đem thánh linh ngư vương hút tới bên cạnh. Mênh mông bản nguyên chi lực, trong nháy mắt theo hắn thể nội hiện ra tới. Không chịu thua kém. Phương thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt ngừng hấp thu. Kia cuồng bạo đến cực hạn bản nguyên chi lực, thì là nhanh chóng quay trở về thánh linh ngư vương thể nội. Thật là đáng sợ. Phương thần một trận hoảng sợ, hạnh khổ chính mình dừng lại tương đối nhanh chóng. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị trọng thương. Hô hô hô hít sâu vài khẩu khí về sau, Phương Thần cố gắng ổn định thân hình, thận trọng nhìn xem Thánh Linh Ngư Vương. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Thánh Linh Ngư Vương thể nội ẩn chứa lực lượng, quá mức cường đại. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng tiếp nhận cường đại như thế lực lượng. Sở dĩ, trước đem Thánh Linh Ngư Vương thu lấy đến, các loại thực lực cường đại một chút, đang hấp thu cũng không muộn. Thu. Tâm ý khẽ động, tu di giới lực lượng bao phủ Thánh Linh Ngư Vương, sau đó đem cái sau nhẹ nhõm thu nhập tu di giới bên trong. Đi vào Vô Cực Kiếm Tông về sau, Phương Thần đã sớm đổi mới rồi tu di giới. Trước đó tại Tinh Hà Vũ Trụ sử dụng tu di giới, không gian quá nhỏ. Ngoại tông cao tầng ban cho Phương Thần không gian rất lớn tu di giới. Thu hồi Thánh Linh Ngư Vương về sau, Phương Thần ánh mắt rơi vào những cái kia lít nha lít nhít Thánh Linh thân cá bên trên. Nhìn thoáng qua sóc con, nó ngay tại vui sướng hấp thu Thánh Linh Ngư. Nuốt. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ Thánh Linh Ngư. Mỗi lần thôn phệ một đầu Thánh Linh Ngư, đều có thể ngưng tụ ra không ít trật tự thần văn. Theo thời gian trôi qua, ngưng tụ ra trật tự thần văn càng ngày càng nhiều, Phương Thần tâm tình cũng là phá lệ kích động. Sau 3 canh giờ, Phương Thần nuốt ăn không sai biệt lắm 3.000 đầu Thánh Linh Ngư, ngưng tụ ra trọn vẹn 2 vạn đạo trật tự thần văn. Tăng thêm trước đó ngưng tụ 1 vạn, đã có 3 vạn đạo trật tự thần văn, loại này ngưng tụ tốc độ, phóng nhãn Vô Cực Kiếm Tông QNZ đầy đủ nhanh đương nhiên. Đây hết thể đều muốn bái Thánh Linh Ngư Trô. May mắn Thánh Linh Ngư Vương cái này đại khối đầu đem nước hồ hút khô, bằng không mà nói muốn bắt dư nhiều như vậy Thánh Linh Ngư, căn bản không có khả năng. Cho sóc con 1.000 đầu Thánh Linh Ngư về sau, Phương Thần đem còn lại hơn 1.000 đầu Thánh Linh Ngư thu sạch vào tu di giới bên trong. Sóc con phi thường cảm kích Phương Thần, nó cảm giác chính mình gặp quý nhân. Ngươi hảo hảo tu luyện đi. Hy vọng ở dê một ngày kia chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve sóc con đầu, cái sau lưu luyến không rời. Bất quá, thế gian không có không tiêu tan buổi tiệc. Phương Thần cùng sóc con cũng bất quá là lẫn nhau lấy cần thiết thôi. Thánh Linh Ngư cu nở dê thu lấy, là thời điểm rời đi. Cáo biệt sóc con về sau, Phương Thần lợi dụng vạn kiếm chi thể, một đường cảm ứng đến vị kia cái thế cường giả khí tức nơi ở lao đi. Lần này hồ nước chuyến đi. Phương Thần thu hoạch quá lớn. Chỉ là tu di giới bên trong Thánh Linh Ngư tiểu có 2 van ở cái, còn có 10 khỏa quỷ dị trứng vàng. Những này đều là ngưng tụ trật tự thần văn pháp bảo A đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái kia khổng lồ Thánh Linh Ngư Vương. Nghĩ đến hắn thể nội lực lượng kinh khủng, Phương Thần tiểu một trận tê cả da đầu. Đồng thời, hắn QNZ không kịp chờ đợi muốn hấp thu Thánh Linh Ngư Vương lực lượng trong cơ thể. Cũng không biết những người khác thế nào. Liếc nhìn lại, phía trước là vô tận sa mạc, bụi đất tung bay, không có bất kỳ cái gì thực vật. Trong nháy mắt Phương Thần trong sa mạc đã đi lại 3 ngày 3 đêm thời gian, tại trong lúc này căn bản không có gặp được bất kỳ thực vật cùng nước. Xem ra chính mình vận khí thật sự là tốt, vừa tiến vào vô cực không gian, tiểu gặp cái kia quỷ dị hồ nước. Phương Thần nhếch miệng cười nói, mặt trời chói chang trên không, nhiệt độ phá lệ cao. Phương Thần cái trán tràn đầy mồ hôi, đi lại thời gian dài như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Hắn đặt mông ngồi ở trong đất cát, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đồng thời xem xét thoáng cái hoàn cảnh chung quanh, mới quyết định. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn ngồi xuống, liền thấy chỗ xa xa, xuất hiện 2 đạo bóng đen. Nhìn kỹ, Phương Thần phát hiện lại là người quen. Hắc Mặc Phủ Hắc Sơn nhìn thấy người quen biết cũ, Phương Thần tự nhiên là có ta cao hứng. Đi vào Vô Cực Kiếm Tông, Phương Thần QNZ không có giao cho mấy người bằng hữu. Cái này Hắc Sơn xem như một cái. Hắn là người tương đối trượng nghĩa, mặc dù Phương Thần đắc tội Lam Nguyệt Phủ, nhưng hắn nhưng như cũ cùng Phương Thần kết giao. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Hắc Sơn huynh. Phương Thần cười hắc hắc. Lúc trước, cùng Hắc Sơn là tại Vô Cực Kiếm trong tháp kết thân, gia hỏa này bị người khi dễ, Phương Thần tùy ý hỗ trợ thoáng cái, hắn nhất định Phương Thần.